Vô Thượng Sát Thần, chương 2566, Đáng Sợ Hạt Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về Hắc Sắc Hạt Châu bắt lấy, muốn ngăn cản Hắc Sắc Hạt Châu phá toái, song khi hắn tay ở chạm đến Hắc Sắc Hạt Châu thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng cho bắn ra. Cùng lúc đó, hư không truyền ra từng đợt ba động, một tầng chồng lên một tầng, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể biến vặn vẹo thật giống như bị một cỗ quỷ dị lực lượng áp chế lấy. Ngay sau đó, một loại mãnh liệt cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, thể nội xương cốt cũng phát ra một trận tiếng ken két tựa như tùy thời muốn nổ tung một dạng. Lão Tam, đây là thứ gì? Nam Cung Tiêu Tiêu gian nan mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn nguyên bản nhìn thấy Hắc Sắc Hạt Châu vầng sáng chặn lại dị ma công sát coi là thấy được sinh hy vọng. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, này Hắc Sắc Hạt Châu, dĩ nhiên cũng đồng dạng châm đối bọn họ. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm bộ mặt đều biến vặn vẹo. Cái khỏa hạt châu này hắn là từ Nguyệt Thiên Hạo nơi đó chiếm được cùng loạn cổ đại đế truyền thừa có quan hệ, nhưng là Tiêu Phàm cảm thụ qua đại đế uy áp trước mắt hạt châu, nếu quả thật là loạn cổ đại đế cái kia loạn cổ đại đế thực lực thì có chút đáng sợ. Hơn nữa, lần trước cái kia loạn cổ đại đế tôi tớ đều có thể bằng khí thế ngăn chặn bạch ma, đoán chừng cũng là đại đế cảnh tu vi. Một cái tôi tớ còn như thế, cái kia loạn cổ đại đế bản thân đây. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn suy nghĩ cũng nháy mắt bị cỗ kia mãnh liệt đau đớn cắt ngang. Giờ khắc này, hắn phát hiện bốn phía thời không đều dường như dừng lại xuống tới, những cái kia dị ma toàn bộ đều đứng ở hư không, không nhúc nhích. Thời không lực lượng, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng kinh ngạc không thôi. Sau một khắc, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia màu đen hạt châu phía trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Rốt cục Hắc Sắc Hạt Châu vỡ ra, không, nói cho đúng, là từng tầng hắc sắc mảnh vỡ rụng xuống, lộ ra một mai hôi sắc hạt châu. Hôi sắc hạt châu hồn chọc mông lung, liền tựa như phổ thông thạch đầu đồng dạng, nhưng phía trên lại là điêu khắc vô số đường vân, lít nha lít nhít, mười phần huyền ảo. Không đợi Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, một đạo hôi sắc quang mang từ hôi sắc hạt châu phía trên dập dờn mà ra, hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi. Phốc phốc, làm cái này hôi sắc quang mang từ Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trên người xuyên qua thời khắc hai người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm giác toàn thân đều bị đánh nát một dạng. Hai người bỗng co quắp mềm ở trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không vững, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nơi xa những cái kia dị ma càng là tê tâm liệt phế kêu rên lên, chẳng qua là làm hôi sắc quang mang đảo qua thời khắc hết thảy đều biến yên tĩnh im ắng. Giữa thiên địa tất cả thanh âm, đều tựa như nháy mắt biến mất, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người liền bản thân nhịp tim thanh âm đều nghe không được. Thậm chí, liền cuối chân trời hư vô loạn lưu, cũng nháy mắt đứng im, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hai người lộ ra vẻ khó tin. Không biết qua bao lâu, hôi sắc quang mang quét ngang thiên địa cuối cùng biến mất ở hai người thực hiện. Nhưng mà cũng liền ở thời khắc này, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hai người kinh hãi ánh mắt bên trong, chỉ thấy một trận uy phong thổi qua, những cái kia dị ma cùng ma cương, đột nhiên hóa thành vô số sương mù biến mất, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, những cái kia hư vô loạn lưu, cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hư vô liệt phùng cũng khôi phục như lúc ban đầu, giữa thiên địa khôi phục lại sự trong sáng, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Tiêu Phàm hai người hít một hơi lạnh, chu vi mấy trăm dặm phạm vi bên trong dị ma biết bao nhiêu, có thể trong nháy mắt tất cả dị ma đều biến mất hết, cái này khiến hai người như thế nào tin tưởng. Nam Cung Tiêu Tiêu hung hăng bóp bản thân một cái, kinh ngạc nói. Không phải nằm mơ, đây là thật, là thật. Tiêu Phàm cũng đần độn gật gật đầu, con ngươi không ngừng run rẩy. Loại này lực lượng, hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết, chỉ ít không phải thần vương cảnh có thể làm được, thậm chí đại đế cấp cũng chưa hẳn có thể làm được. Phải biết, đây chính là mấy ngàn dặm phạm vi bên trong dị ma cùng ma cương A, hơn nữa còn có hư vô liệt phùng, nháy mắt liền bị hôi sắc hạt châu xóa sạch. Liền tựa như bữa ăn trên bàn một chút vết bẩn, dùng khăn lau nhẹ nhàng một vòng như vậy nhẹ nhõm. Tiêu Phàm hai người nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh, hai người ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia hôi sắc hạt châu phía trên, lại là nhìn thấy hôi sắc hạt châu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, bản năng đi đón hôi sắc hạt châu, giờ khắc này, hắn phát hiện bản thân rốt cuộc lại có thể động. Nhìn xem trong tay hôi sắc hạt châu, Tiêu Phàm có loại lạ lẫm cảm giác, nội tâm chỗ sâu vốn có thể có chút sợ hãi. Lão Tam, vật này rất khủng bố, vừa mới ta cảm giác nó kém chút liền chúng ta đều giết. Nam Cung Tiêu Tiêu rầm rầm nuốt miệng nước bọt trong lòng rung động nói ra. Tiêu Phàm như thế nào không biết đây, làm cái kia hôi sắc quang mang từ trên người bọn họ xuyên qua một sát na kia, loại kia lực lượng, 10 phần đáng sợ. Tiêu Phàm dĩ nhiên có loại cảm giác bất lực. Chỉ là cái kia thời điểm, hắc sắc vòng xoáy bên trong Tu La Ma Ảnh đột nhiên chấn động một cái, phát ra một cỗ quỷ dị ba động, liền đem cỗ kia lực lượng cho bài xích bên ngoài, lúc này mới cứu hắn. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu cơ hồ là dán vào nó, cho nên cũng thuận tiện bị cứu lại. Lão Tam, ngươi nhìn có thể hay không luyện hóa này hạt châu? Nếu như không thể luyện hóa mà nói, ta cảm giác vật này, sớm muộn là kẻ gây họa. Nam Cung Tiêu Tiêu nhắc nhở, ta biết rõ, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ta đã từng thử nghiệm luyện hóa, nhưng là căn bản không luyện hóa được, đem nó vứt đi, cảm giác lại quá đáng tiếc. Trước đó là bởi vì có cái kia màu đen toái thạch bao vây lấy, khả năng không cách nào luyện hóa, ngươi hiện tại thử lại một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu nhắc nhở, chính như Tiêu Phàm nói, nay hạt châu nếu như ném đi mà nói, vậy liền quá đáng tiếc. Dù sao, vừa mới hắn thế nhưng là tận mắt thấy được hôi sắc hạt châu đáng sợ lực lượng, đến hàng vạn mà tính dị ma, lại bị nó trực tiếp mặt sát. Dạng này đồ vật nếu như có thể khống chế nó, mang ở bên người mà nói tuyệt đối là to lớn sát khí. Chỉ là nó cũng rất nguy hiểm, liền Tiêu Phàm cùng hắn đều không buông tha. Quay đầu ta luyện hóa thử một lần, Tiêu Phàm hít sâu một cái, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, thật sự là này hạt châu đáng sợ năng lực hù dọa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạn cổ đại đế truyền thừa thật đúng là để cho ta có chút mong đợi. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu, không biết tại sao, nắm chặt hôi sắc hạt châu thời khắc, hắn luôn cảm giác có một loại không hiểu lực lượng ở chỉ dẫn hắn. Ta cỗ kia áp chế lực lượng dĩ nhiên biến mất, lão Tam, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ Tiêu Phàm đối hôi sắc hạt châu hẳn là có chỗ dự định, lấy Tiêu Phàm làm người, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Tiêu Phàm cảm ứng một cái, quả nhiên, đế huyết nhai đối với hắn cỗ kia áp chế lực lượng thật biến mất, cả người đều cảm giác buông lỏng không ít. Bất quá, bọn họ thể nội thương thế cũng không nhẹ, hôi sắc hạt châu cố nhiên không có giết bọn họ, nhưng là đả thương nặng hai người. Trước khôi phục tu vi, lại đi huyết sắc bên dưới vách núi, cùng Tiểu Bạch bọn họ tập hợp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu xếp bằng ở nguyên địa, nhanh chóng khôi phục thể nội thương thế, hiện tại, lấy hai người thực lực đoán chừng bình thường thiên thần cảnh đều có thể giết chết bọn họ. Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến điển cũng lặng yên vận chuyển mà lên, hắn thu hồi hôi sắc hạt châu, ngắm nhìn huyết sắc dốc đá vị trí, trong lòng thầm nói. Loạn cổ đại đế truyền thừa chẳng lẽ ngay ở huyết sắc dốc đá sao? Cách chương.